Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 157, Trấn Nhiếp Siêu Tân Tinh. Ken két, Leon nói đã bắt quả đấm, phát ra khớp xương âm thanh đồng thời, cũng từ từ đi về phía đối diện Capolbet, tạp chí trùng ta chen miệng. Vậy ngươi vừa có thể làm gì ta? Leon tìm tới Capolbet trước người sau. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mặt kia trên liền viết bạo lực hai chữ. Hỏa ma, nữ nhân ngươi như vậy, ngươi chắc chắn không có chuyện gì sao? Capolbet không nhìn Leon, mà là hỏi bị Leon ngăn trở Yagami Kyo. Bây giờ là thuyền trưởng trong lúc đó đối thoại, không cần thiết cùng một cái chiến đấu viên, cùng một nữ nhân giận, đem hai cánh tay hắn cắt đứt, sau đó từ nơi này ném ra ngoài. Yagami Kyo mở miệng câu nói đầu tiên, chính là đối với, đúng, Leon hạ mệnh lệnh, để cho nàng đưa cái này rác rưởi thuyền trưởng ném ra ngoài. Ô tây, Leon tỏ ý minh bạch sau, kim quang chợt lóe, quả đấm biến thành sư tử bàn tay, tóc cũng thay đổi thành, thậm chí phía sau còn xuất hiện một cái đuôi. Hừ, nhìn thấy Leon vận dụng ác ma quả thực năng lực, Capolbet cũng không nhiều dài dòng. Sau lưng liền muốn động thủ. Ô ha ha, hệ Paramecer ác ma quả thực năng lực giả sao? Có thể đem người, đại pháo, thậm chí là ngựa thu nhỏ lại hãy thu nạp tại thân thể sao? Leon dùng Haki quan sát Haki, liền đem Capolbet sở hữu ý tưởng đều cho đọc lên tới. Lời như vậy, chỉ cần không ở đây ngươi bên trong phạm vi tầm mắt liền có thể. Đúng không? Leon vừa nói, thân thể di động với tốc độ cao đi tới Capolbet sau lưng. Bá, tốc độ thật nhanh. Tại chỗ không có chỉ có số ít mấy người thấy rõ Leon tốc độ. Nếu không nói, phần lớn người đều không thấy rõ. Thế nào? Thế nào sẽ biết rõ ta năng lực là muốn tại bên trong phạm vi tầm mắt mới có thể có? Capolbet khiếp sợ trừng đại con mắt. Có thể còn không có đợi hắn nói xong, Leon chính là đã một quyền đánh vào phía sau hắn. Phanh, Leon nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có thương lượng đặt trước, liền là bá đạo như vậy phách lối. Ô oa, Capolbet đến bay ra ngoài thời điểm, kêu thảm một tiếng, muốn xoay người tìm tới Leon thời điểm, chính là phát hiện, không biết rõ lúc nào, sau lưng đã có một đạo phi thường hơi thở lạnh như băng. Sao? Sao? Làm sao có thể? Capolbet thế nào cũng không tin một người tốc độ sẽ nhanh như vậy. Thoáng cái tựu đi tới phía sau hắn. Leon tốc độ cũng khiếp sợ không ít người. Người nào cũng không nghĩ tới, hỏa ma hải tặc đoàn mẫu sư tử Leon lại giữ có nhanh như vậy tốc độ. Sư tử nổ mạnh, Leon nắm quyền chính là toàn lực đánh Capolbet phía sau. Phanh oanh, bạo lực một quyền. Lực lượng cường đại toàn bộ mãnh liệt tiến vào Capolbet thân thể. Quả đấm toàn lực đánh Capolbet sau lưng lúc, một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền phát hiện Capolbet thân thể đang nổ bên dưới bay ngược đến không trung. Ngạch a a, bay ngược ra tới Capolbet, phi thường thống khổ kêu to, thậm chí thân thể đã không thể động đậy, nhiều rút xương đã gãy mất. Có thể Leon chính là tại chỗ có xem cuộc chiến người nhìn kỹ, thật cao nhảy nhảy dựng lên, nhanh chóng đuổi theo, xúc lực tại trên tay trái, mở ra thú trưởng, chợt vỗ đánh Capolbet thân thể. Sư tử đè nát, Leon toàn lực một tấm đánh vào Capolbet trên thân thể. Sau đó hai người nhanh chóng từ trên trời cao tung tích. Phanh, Leon ấn lại Capolbet thân thể, toàn bộ đều đập xuống mặt đất. Dầm dầm to, lực lượng cường đại, cũng theo đó hướng bốn phía khuếch tán. Phong bạo cũng giống vậy bị chê. Ngay cả Capolbet vì cái gì sẽ không có tiếng kêu thảm thiết đi ra. Đường nổ mạnh dừng lại. Phong bạo kết thúc, cho bụi sau khi biến mất. Mọi người xem đi qua lúc này mới phát hiện, Capolbet thân thể đã bị Leon một quyền cho đập thành nát bét. Ngay cả não tương đều cho bắn tung tóe đi ra. Oa, loại này trình độ bạo lực, nhượng vây xem người đều nhiều tiếng hô kinh ngạc, coi như là ngoài ra bảy đại băng hải tặc nhìn thấy sau, cũng đều đại đại kêu lên một cái. Bét thuyền, chấm ngoặc kép, hỏa diễm xe tăng băng hải tặc nhóm chính là toàn bộ chạy tới. Nhưng một gối ngồi xổm xuống Leon, ngẩng đầu lên nhìn sang, tất cả mọi người liền đều theo bản năng dừng bước lại. Thậm chí còn nuốt nước miếng một cái, mặt đầy sợ hãi nhìn bạo lực Leon. Hỏa diễm xe tăng băng hải tặc danh tự này để cho ta nghe phi thường khó chịu. Liền mặt hàng này cũng xứng với dùng đàn ông ta hỏa tới lấy băng hải tặc tên. Leon toàn bộ khí thế đều vừa vô cùng cuồng bạo. Còn có nàng nói, phi thường phách lối, ngay cả lấy băng hải tặc tên, cũng không thể có quan hỏa. Bởi vì nàng nam nhân hỏa ma, mới có thể hợp với dùng hỏa. Những người khác, không đánh lại người nàng, cũng không xứng dùng hỏa tới đặt tên. Ùng ục, Leon sắc bén nhãn thần, thoáng cái liền rung động tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người. Chật vật nuốt nước miếng một cái. Ha ha, làm như vậy có thể liền có chút bá đạo à. Yagami Kyo nghe Leon nói, nhất thời liền bật cười. Thật không nghĩ tới cái này tỷ tỷ lại hôm nay sẽ như thể cường thế. Siêu tân tinh 16 người. Siêu tân tinh 9 đại thuyền trưởng. Hiện tại đã chết một cái hỏa diễm xe tăng băng hải tặc thuyền trưởng. Còn có cái nào khó chịu chúng ta hỏa ma một nhóm bước chân. Đứng ra, ta bảo đảm cho ngươi cùng một cái kết quả. Leon khóe miệng hơi hơi kéo một cái, cho mọi người một cái phi thường khả ái mỉm cười. Nhưng là, nàng cái này khả ái mỉm cười, chính là nói ra mấy câu nói như vậy, thật ra khiến người cảm thấy càng kinh khủng hơn mà thôi. Này có chút phách lối quá mức đi. Cái này địa phương thật giống như không phải có thể đại náo địa phương tới. Zoro không nhìn nổi, liền ôn tồn nhắc nhở hỏa ma bọn họ. Nói nhảm nữa, chém ngươi nha. Zoro lời mới vừa dứt, Akame lập tức liền ngốc manh uy hiếp. Ngươi nói cái gì? Đáng ghét, bị Akame như thể ngốc manh uy hiếp. Zoro khí hỏng lại gấp nắm quyền đối với hắn đại hống đại khiếu. Hưu bá, Akame cái này lập tức xông ra. Tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt thì đến được Zoro bên người. Nhưng là, vốn đang tại khí hỏng lại gấp người sau, chính là đã làm ra muốn rút đao động tác. Mà Akame cũng tay đã nắm đao đem. Nhìn trước mặt Zoro, hai người con mắt nhìn thẳng. Tiếng chuông, Akame cùng Zoro hai người nhanh chóng rút đao. Lấy chính mình nhanh nhất rút đao sau đó công kích phía bên kia. Leng keng, hai tiếng kim loại đụng nhau thanh âm truyền ra. Đồng thời, Akame cùng Zoro hai người cũng mau tốc độ thác thân mà qua. Tốc độ thật nhanh, tại mọi người xem đến, cái này chỉ có một đối mặt mà thôi. Hoàn toàn không có nhìn thấy xuất đao. Thương kết, Akame dễ dàng đem yêu đao bỏ vào vỏ đao. Đồng thời duy trì đưa lưng về phía Zoro tư thế. Mà Zoro chính là trừng đại mắt nhìn phía trước. Hai tay của hắn katana đã không thấy. Yagami Kyo, Luffy, Kid đám người nhìn về phía không trung. Một đem katana chính từ không trung rớt xuống. Ba, Zoro katana rơi xuống từ trên không, cắm trên mặt rất sau đó. Lúc này, rất nhiều người đều trừng đại con mắt, hoàn toàn kinh hoàng không biết rõ muốn hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình mới phải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.